Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 664, mẹ gọi tới 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô không nghĩ tới. Mẹ lại, Thanh Thanh, mẹ biết, năm đó ba con qua đời. Nhà của chúng ta lại thiếu nợ cách xù bên ngoài. Lúc này Lãnh Tư Thành có áy náy với cái chết của ba con. Chủ động đưa ra cưới con. Mẹ và anh trai thật là vì tiền. Bức con gả cho người con không thích. Ngô Ái Mai nói. Giọng nói lại hòa hoãn xuống. Mấy năm nay, Lãnh Tư Thành và con quan hệ không tốt. Ở bên ngoài cũng vẫn luôn phụ nữ không ngừng. Nhưng con cũng biết tình huống trong nhà. Nếu con và Lãnh Tư Thành ly hôn, chỉ sợ chúng ta sẽ tiếp tục cuộc sống ba bữa không no như trước. Ngày tháng như vậy con muốn sao? Mẹ cũng là không muốn để con trôi qua cuộc sống như vậy. Mới khuyên con và Lãnh Tư Thành hòa hảo. Nhưng con cũng không thể bởi vì cuộc sống của con không hạnh phúc. Con liền đi thông đồng Nhiếp Chi Ninh mới vừa về nước à, con cũng không biết. Hôm nay lúc mẹ nhận được điện thoại của Lý Hồng Nhuế. Có bao nhiêu sinh khí đâu. Mẹ, đủ rồi. Cố Thanh Thanh rốt cuộc nghe không nổi nữa. Cắt đứt lời nói của mẹ. Ngô Ái Mai bên kia sửng sốt. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Con gái bình thường an tịnh ôn nhu, lại có thể sẽ nói như vậy. Mẹ, người biết không, ngày hôm qua con thiếu chút nữa chết đuối. Là bị Từ Từ Câm khuyến khích, thay thế Từ Từ Bội hoàn thành động tác nguy hiểm. Cô sâu kín nói xong câu đó, lập tức cắt đứt điện thoại. Cô biết nếu mẹ cô nhận được điện thoại của Lý Hồng Nhuế, nghe được bà ta nói những sự thật bẻ cong đó, sẽ thực tức giận, chính là... Sinh khí thì sinh khí. Chẳng lẽ bà liền sẽ không ngẫm lại đứa con gái bà vất vả nuôi lớn? Là loại người này sao? Bà đến chứng thực đều chưa chứng thực. Thậm chí không đi tra một chút. Có phải cô thiếu chút nữa chết rồi không? Liền gọi điện thoại chất vấn cô. Chẳng lẽ cô ở trong lòng mẹ? Liền không chịu nổi như vậy sao? Sau khi điện thoại cắt đứt, lại, linh linh, lại vang lên lần nữa. Vẫn là mẹ gọi tới. Cô không để ý tới. Điện thoại vang thật lâu mới bình ổn xuống dưới. Cách chương.